Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, Matt Panisher Frank Castle nhìn trước mắt bạn tốt. Suy nghĩ một chút, Tống Siêu uy hiếp lời nói. Không dám nói rõ. Này, bọn họ a, sau đó chính là ta boss. Ta đã đáp ứng vào chức công ty bọn họ bảo an chủ quản. Công ty gì? Matt hỏi. Cái này sao? Người chờ chút liền biết rồi. Thời gian sẽ không quá lâu. Frank không có nói. Matt biết Frank sao có nói thật. Cũng không tốt truy hỏi. Lúc đó hắn nghe được đối diện hai người tiếng bước chân. Chỉ có thể nghe được một người phía sau trái tim nhảy lên âm thanh. Liền biết người kia không thấp hơn hắn. Mà người như vậy dĩ nhiên đi ở phía sau. Có thể tưởng tượng được phía trước người kia lợi hại xa ở trên hắn. Đáng tiếc phía trước trái tim của người kia dĩ nhiên không nghe được nhảy lên âm thanh. Để hắn nghi hoặc đồng thời lại trong lòng dùng mình. Rất là hoài nghi. Mà lúc này Tống Siêu ngồi ở trong xe. Cũng nghĩ Daredevil tư liệu. Daredevil, bản danh Matthew, Michael, Murdock. Bởi vì khi còn bé bị mẫu thân vứt bỏ. Bị người gọi liệt diễm quyền tay, boxer phụ thân Jack, Murdock một mình nuôi nấng lớn lên. Vì lẽ đó từ nhỏ đã ý thức được cần quy tắc để ràng buộc mọi người hành vi. Cũng quyết định học tập pháp luật. Matt Murdock phụ thân Jack Murdock thấy tận xã hội mặt tối không hy vọng tử đi trở về chính mình. Đường cũ, vẫn cố gắng Matt nỗ lực đọc sách. Hắn muốn Matt thu được hài lòng giáo dục, nổi bật hơn mọi người. Không muốn lại giống như chính mình dựa vào nắm đấm kiếm sống. Nhưng Jack đã qua trạng thái đỉnh cao. Vì nhi tử vẫn là ở trên lôi đài dốc sức làm. Sinh ra ở phức tạp như vậy hoàn cảnh Matt cũng cố gắng học tập. Thế nhưng xuất thân nghèo túng Matt. Ở trong trường học nhưng dù sao là bị người bắt nạt đối tượng. Matt yên lặng mà đem oan ức cùng phẫn nộ chôn giấu ở đáy lòng. Chịu đựng tất cả những thứ này. Đồng thời trong bóng tối tiến hành rèn luyện. Thần bí giáo đầu Stick liền vẫn quan sát người trẻ tuổi này. Một lần Matt nhìn thấy một chiếc xe tải chở đầy hàng hóa hướng về một cái người đuôi mở ra. Chỉ lát nữa là phải đánh ngã hắn. Matt thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu cái kia người đuôi. Chính mình lại bị xe tải trên rơi ra phóng xạ tính vật chất làm mù hai mắt. Nhưng kỳ quái chính là, hắn mặt khác bốn cái cảm quan đều chiếm được tăng lên. Stick hiện thân. Chỉ đạo Martelli dùng hắn siêu cấp cảm quan phối hợp võ thuật trở thành một siêu cao chiến sĩ. Đồng thời Matt vẫn cứ không hề từ bỏ chính mình việc học. Lấy ưu dị thành tích tiến vào Columbia Đại học, tu học pháp luật, mà lúc này Jack vì sinh hoạt không thể không làm một cái xã hội đen đầu mục đánh quyền thi đấu. Ngay ở lâm tốt nghiệp một đêm, Matt cùng bạn tốt Phúc Cơ đến xem phụ thân. Bởi vậy Jack không để ý xã hội đen muốn hắn đánh giả quyền mệnh lệnh. Thắng được trận đấu kia. Vì thế Jack trả giá sinh mệnh đánh đổi. Ở sau trận đấu bị xã hội đen sát hại. Sau lần đó, ban ngày thời điểm Matt là một luật sư có tiếng. Đến buổi tối thì lại mang theo mặt nạ hóa thân Daredevil ở New York Hell Kitchen hành hiệp trường. Nghĩa, đả kích phạm tội. Đáng tiếc người này là thánh mẫu tâm. Chú ý không giết vì là nguyên tắc, cùng chính mình không phải một con đường người. Hơn nữa nguyên trong vở kịch coi như với hắn cùng ở một tổ chức The Defender hắn thành viên. Muốn giết người cũng bị hắn ngăn cản quá, bị hắn biết đều là ngừng lại thuyết giáo. Thậm chí nói không thông còn sẽ đánh lên, trở mặt cũng không phải một lần hai thứ. Người như vậy, Tống Siêu từ đầu đến cuối cũng không tính cùng như vậy người tiếp xúc. Quả thực chính là trong truyền thuyết hố hàng, còn chuyên hố chính mình người, gọi điện thoại cho Emma, làm cho nàng cùng Frank liên hệ, dù sao lấy sau Punisher thành tựu công ty bảo an chủ quản. Được Emma quản hạt, tự nhiên đến để Emma biết, thuận tiện để Frank đi căn cứ quân sự trung tâm huấn luyện tìm lang thúc cùng Pyro. Cái huấn luyện này căn cứ lúc trước vẫn là Tống Siêu bán phố tàu nhà. Giúp đỡ Pyro John đi huấn luyện. Dù sao Pyro không giống Iron Bobby có thể trong cơ thể mình phát sinh hàn khí. Pyro phát hỏa phải dựa vào bật lửa. Cũng là không nói gì. Sau đó Tống Siêu có tiền. Đơn giản liền thu mua cái này huấn luyện quân sự căn cứ. thành tựu sau đó công ty trực thuộc trụ sở huấn luyện. Một câu nói, nhiều tiền, không biết được làm sao hoa. Vì lẽ đó vung tay lên, mua, nghĩ đến bên trong. Tống Siêu nghĩ đến rất lâu không có nhìn thấy Pyro cái này đệ một tên tiểu đệ. Yuriko, đi trụ sở huấn luyện hay là đi nhìn. Tỉnh lạnh lẽo cái này tiểu đệ tâm. Thuận tiện đi xem Lang Thúc. Từ khi Lang Thúc với hắn cạnh tranh thất bại Jin sau, rất ít thò đầu ra. Sau đó muốn hắn đến căn cứ càng là không nói hai lời. Ai, xem ra cần phải sớm một chút thành lập cái truyền hình công ty. Sau đó phải đem Hollywood lượng lớn nữ tinh giới thiệu cho Lang Thúc. Khà khà, Tống Mỗ người vẫn rất có ái tâm. Lang Thúc, đã lâu không gặp, đến trụ sở huấn luyện. Nhìn thấy Lang Thúc cùng Pyro đều đến đón mình. Mau mau ôm Logan an ủi dưới. Đùng đùng, Wolverine Logan cố ý dùng sức đập phá mấy lần Tống Mỗ người. Tống Mỗ người nghĩ đến Jin hiện tại là chính mình. Ám nhạc sau cố ý giả vờ không biết. Xoay người quay về Pyro, John. Thành thục rất nhiều a Pyro John. Đầy mặt kích động, lão đại. Ngươi rốt cục đến xem ta. Vỗ vỗ John vai tiểu tử. Nhiều nỗ lực. Công ty sau đó an toàn còn dựa vào ngươi ni. Đúng, John nghe được khẳng định đáp. Logan xem Tống Siêu dao động thằng nhóc. Không nói gì lắc đầu. Ngươi nghĩ như thế nào tới đây, Logan? Cái này cũng là công ty ta trụ sở huấn luyện. Ta đương nhiên muốn đến xem. Thuận tiện nhìn Brotherhood đập lại đây người làm sao dạng. Ta cũng không muốn chút người không nghe lời. Tống Siêu đi đầu đi vào căn cứ. Vừa bắt đầu là không thế nào nghe lời. Có điều bị ta giáo huấn mấy đốn sau. Hiện tại đều thành thật. Logan nói rằng. Liếc nhìn John nói bổ sung. John tiểu tử này gần nhất biểu hiện không tệ. Đã đạt đến những người kia. Rất nỗ lực tiểu tử. Pyro mau mau đối với bênh vực lẽ phải. Logan cười cười. Tống Siêu cười cười ôm John vò vò tóc của hắn. Lộ ra loại này thân cận cảm giác. Lời nói Tống Mỗ người hiện tại thu phục lòng người thủ đoạn tăng trưởng. Logan. John. Buổi chiều có một người gọi là Frank Castle người đến căn cứ. Hắn là tương lai công ty bảo an chủ quản. Người này ở Hell Kitchen được gọi là Punisher. Tuy rằng không có đặc dị năng lực. Thế nhưng thân thể người này tố chất đạt đến nhân loại đỉnh cao. Không nên coi thường người này. Nhìn John không phục vẻ mặt. Đánh hắn một hồi, hắn quản ở ngoài. Chiêu thu nhân loại ở trong hảo thủ. Các ngươi trong ống, một bên trong một ở ngoài. Công ty sau đó kẻ địch sẽ không thiếu. Người đột biến, Hoa Kiều. Những thứ này đều là cái này dơ bẩn United States xã hội tầng dưới chót. Không nên khinh thường John. John xem đến lão đại nói như vậy. Chỉ có thể gật đầu. Frank là quân đội bộ đội đặc chủng xuất ngũ sĩ quan. Hắn cũng tinh thông các loại súng ống, còn bao gồm chiến đấu, xạ kích, dưới nước hoạt động, bức cung, tình báo siêu tập các kỹ năng. Punisher là một tên kinh nghiệm phong phú phi thường quy tắc chiến. Chuyên gia, cũng là một cái quân công chuyên gia. Đồng thời hắn cũng quen thuộc thường quy chữa bệnh, chiến địa cứu chữa các kỹ năng. Nói tới chỗ này, Tống Siêu dừng lại, nhìn John, nghe hiểu không? John. Thế giới này không nên coi thường bất luận người nào. Nếu như một đối một mình hắn có thể có một vạn loại biện pháp giết chết ngươi. Tuy rằng ngươi là người đột biến có Superman năng lực. Bên cạnh Logan nghe được cái này Punisher Frank tinh thông nhiều như vậy kỹ năng. Là cái tay ra đời. Phối hợp gật đầu là một nhân tài. Không trách ngươi gặp muốn hắn làm công ty bảo an chủ quản. John xem đến lão đại cùng Logan đều. Nói như vậy, thu hồi ngạo khí, gật đầu ta biết rồi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.